Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 930, Nhân Gian Đạo Thần. Lăng Vũ Hiên sắc mặt căng thẳng, thấy rõ là một đoạn thúy trúc, mặt trên quấn vòng quanh một cổ sức mạnh cực kỳ mạnh. Biết lai giả bất thiện, vội vàng lui lại nửa bước, rút ra phất trần, lăng không vẽ bùa. Kết thành một đạo kết giới, thúy trúc nện ở kết giới thượng, khí tức nổ tung, phát sinh một trận quỷ khóc tiếng sói tru, trong nháy mắt chấn vỡ kết giới. Lăng Vũ Hiên kinh hãi, phản ứng cũng cực nhanh, lại lùi một bước, lần thứ hai kết ấn, lại bị thúy trúc đánh nát. Lăng Vũ Hiên liền lùi lại bát bộ, hoặc tám đạo kết giới. Cuối cùng mới đem thúy trúc khí thế của tan hết, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, nắm thúy trúc, ngón tay út bắn ra chu sa, rơi vào thúy trúc thượng, lập tức hiện lên hắc, quỷ hữu, phương nào lệ quỷ, nhất đạo bóng người màu xanh, đạp không mà đến, tóc dài vén lên, người xuyên thanh sắc đạo bào, bên ngoài bảo hộ nhất kiện từ sắc sợi y, chân đạp giày bó. Trong tay dẫn theo một cây thúy trúc, giống là mới vừa chặt xuống. Nhìn nữa tướng mạo, một trương xấu gọt mặt của khổng, lưỡng đạo kiếm mi, mũi cao mắt to, tướng mạo đường đường, đường nét lạnh lùng nghiêm nghị, biểu tình trầm mặc. Con bà nó, đẹp trai như vậy, tiểu mã tự lẩm bẩm. Đạo sĩ kia, đơn giản là pháp thuật giới song dung kia. Dùng cánh tay đụng đụng Diệp Thiếu Dương. Tiểu Diệp Tử, đạo sĩ kia là ai? Nhận được sao? Thấy Diệp Thiếu Dương không ra tiếng, quay đầu nhìn lại, phát hiện Diệp Thiếu Dương hai mắt đăm đăm, biểu tình hết sức quái dị, tâm trạng nghi hoặc, cũng không dám hỏi lại. Thanh y nhân đạp không đi tới, đình ở xa xa một gốc cây ngọc lan hoa trên cây. Sau đó mấy đạo nhân ảnh bay tới, rơi sau lưng hắn, cũng thuần một sắc hắc bào trang phục, trên mặt là một vũng vòng xoáy màu đen, không có mặt mũi, từng cái trên người đều còn quấn hồng lục xen nhau khí tức. Không phải lệ quỷ chính là đại yêu hoặc tà linh, cái này thanh y nhân lên sân khấu, khiến chàng diện hoàn toàn trầm mặc xuống, từng cái ngơ ngác nhìn hắn. Tuy là giữa sân phần lớn người không biết hắn, nhưng từ cái này thanh y nhân trên người tán phát ra một loại khí tức, lệnh tất cả mọi người cảm thấy hít thở không thông. Thanh y nhân quay đầu, một đôi màu xanh nhạt đồng tử rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt. Nguyên bản không có biểu tình trên mặt chậm rãi triển khai mở một cái hài hước mỉm cười. Nhàn nhạt nói ra, tiểu vương tám đản, đạo phong. Nhị sư đệ, lão Quách người thứ nhất đành vỡ trầm mặc, kích động vạn phần kêu lên, giữa sân kinh hãi, ngay cả Lăng Vũ Hiên cùng Liễu Như Nhứ đều khiếp sợ không thôi. Đạo Phong, cái này thanh y nhân chính là Đạo Phong, thất tung 10 năm nhân gian đạo thần. Lăng Vũ Hiên lúc này mới nhớ tới, trước khi một gậy đem cho Trang Lâm đánh vào lục đạo luân hồi. Chính là trước mặt người kia, chẳng qua là lúc đó không có cách nào khác chứng kiến mặt của hắn. Trong lúc nhất thời không nhận ra được, lập tức tiến lên một bước, ngưng mắt nhìn Đạo Phong, nói, ngươi chính là Đạo Phong. Đạo Phong phảng phất không có nghe thấy, đối với lão Quách thoáng gật đầu, lại nhìn Diệp Thiếu Dương, trên mặt còn mang theo một màn kia hài hước mỉm cười. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, tuy là sớm dự liệu được Đạo Phong có lẽ sẽ đến, nhưng chân chính nhìn thấy hắn, nội tâm vẫn là kích động khó tự kiềm chế. 10 năm không gặp, Đạo Phong vẫn là như cũ, giả vờ côn, Diệp Thiếu Dương mắng, người chính là như vậy có thể giả bộ so với. Đạo Phong hướng hắn giơ lên thúy trúc, có nghĩ là đánh đòn. Diệp Thiếu Dương bản năng sờ sờ cái mông, khi còn bé ở trên núi bởi vì bướng bỉnh, nhưng thật ra không ít bị hắn đánh đòn. 10 năm trôi qua, lại còn có phản xạ có điều kiện. trong lòng phẫn hận không ngớt. Hai người nhìn lẫn nhau, dài đến gần một phút đồng hồ mới tách ra nhãn thần. Diệp Thiếu Dương nhìn phía sau hắn này lệ quỷ đại yêu, lại nghĩ tới Đạo Phong lúc trước đạp không mà đến, trong lòng cảm giác nặng nề. Thất Thanh nói, ngươi chết sao? Đạo Phong không đáp. Diệp Thiếu Dương đánh mở thiên nhãn, chiều trên người hắn nhìn lại, thấy vẫn là như vậy một dạng, trên người không có quỷ khí vờn quanh. Tâm trạng xảo định, như vậy tử ứng nên không phải quỷ. Thế nhưng, hắn vì sao có thể đạp không? Pháp thuật giới nhân sĩ không phải võ lâm cao thủ, cũng không phải huyền huyễn trong tiểu thuyết nhân vật. Pháp lực cường thịnh trở lại, cũng chỉ là nhằm vào quỷ yêu, cũng không thể phi thiên độn địa. Đau thương bất nhập, cùng người thường so sánh với, cũng chính là khí lực lớn một điểm, càng không có thủ kéo quỷ tử tuyệt hoạt, ngay cả vưu ngư đều kéo không ra. Đồng thời, mới nói do đối phó Lăng Vũ Hiên một kích kia, rõ ràng là dựa vào quỷ lực ngự sử Thúy Trúc. Cái này lại giải thích thế nào? Đại sư huynh, Tô Khâm Trương ha ha kêu lên. Mặc dù mình nhập môn muộn, chưa thấy qua Đạo Phong, nhưng tên chữ vẫn là nghe qua. Đạo Phong liếc hắn một cái, liền không để ý tới. Trương Vô Sanh, Định Trần Sư Thái, Thích Thư không các loại mấy đại tông sư lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, đều có chút mờ mịt. Lấy bọn họ pháp lực, nhìn ra được Đạo Phong trên người có chứa một cổ tà khí, cũng hoài nghi hắn không phải người thân, lại mang nhiều như vậy lệ quỷ đại yêu xuất hiện, lại không biết là địch là bạn, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục làm phép, cũng không chào hỏi. Tĩnh Quan Kỳ biến, Đạo Phong nhìn Diệp Thiếu Dương, nhàn nhạt nói ra, ngươi rất để cho ta thất vọng, ta chờ ngươi nửa ngày, ngươi vì sao không động thủ? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ta mới vừa muốn động thủ, ngươi tự ra hiện tại. Đạo Phong lúc này mới cảm thấy thỏa mãn gật đầu. Lão Quách ở một bên bất đắc dĩ cười nhạt, tuy là sư huynh này đệ đối thoại cực kỳ đơn giản, hắn lại nghe hiểu, nghĩ thầm cái này một đôi sư huynh đệ nhưng thật ra người cùng một đường. Ngươi chọc ta, ta trước hết lộng ngươi hơn nữa. Trong đầu cho tới bây giờ không có gì lấy đại cục làm trọng, cái này xem một chút niệm. Tỉ mỉ nghĩ lại, dường như sư phụ cũng là người như thế. Lăng Vũ Hiên nhìn Đạo Phong, không cong thân thể, ngang nhiên nói ra, ngươi chính là Đạo Phong. Chúng ta năm đó gặp qua một lần, đáng tiếc ngươi lớn hơn ta nhiều lắm, lúc đó không có cơ hội đấu với ngươi pháp. Mấy năm nay, ta ngược lại vẫn muốn đánh với ngươi một trận. Những lời này, lấy ngạo nghễ giọng nói nói ra, Lăng Vũ Hiên tự cho là nói rất có khí thế. Kết quả Đạo Phong chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái. Ngươi là Côn Lôn phái? Đang vâng, ngươi phải cùng ta đánh. Lăng Vũ Hiên rên một tiếng, ngươi không dám ứng chiến. Đạo Phong đạm đạm nhất tiếu, không có miệt thị, cũng không có cười nhạo, cho người cảm giác là chuyện này rất không có ý nghĩa. Lăng Vũ Hiên biểu tình trầm xuống, cảm giác mình bị vũ nhục. Đạo Phong, ngươi giả trang cái gì? Liễu Như Nhứ nhìn không đặng, là Lăng Vũ Hiên bất bình, ngươi cũng chính là thành danh sớm một chút mà thôi. Có cái gì không dạy nổi? Vài cái Côn Lôn Sơn đệ tử thấy Đạo Phong ngạo mạn, lại có Liễu Như Nhứ xuất đầu, cũng theo phụ họa. Đạo Phong ánh mắt từ trên mặt bọn họ đảo qua, nhàn nhạt nói ra, từ hôm nay phía sau, pháp thuật giới lại không phổ đà cùng Côn Lôn. Mọi người ngơ ngẩn. Diệp Thiếu Dương nói, chớ nói lung tung, nữ nhân này không thể đại biểu phổ đà. Phổ đà những người còn lại vẫn rất tốt, đó cũng không có Côn Lôn tốt. Giọng nói phảng phất đang nói nhất kiện rất lơ đãng sự tình. Không người không động dung. Liễu Như Nhứ cả giận nói, ngươi há mồm chính là diệt môn, nghĩ đến ngươi là ai? Có thể thử xem, không thử một chút làm sao biết? Đạo Phong đối với nàng tà tà cười, bất quá ngươi ta nhất định sẽ lưu lại. Ha ha ha, đạo nhân áo vàng một mực xem náo nhiệt, lúc này nhịn không được cười ha hả. Thống khoái, không đang ngây thơ, xuất tính làm, đây mới là chúng ta người tu đạo gây nên. Đạo Phong tiểu tử, ngươi trò giỏi hơn thầy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục